Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2335, chương 2361, Đại Thắng Cảnh Tượng. Trường Không Vô Kỵ với Mạc Như dẫn đầu 36 cái thiên cương tinh thần chí tôn chiến đấu. Tiến hành đến cuối cùng một cái bước bên trong tới. Mạc Như sợ hãi cùng Trường Không Vô Kỵ cái loại này cường đại vô cùng. Gần như xâm chiếm tính chất. Đối với vũ trụ năng lực lĩnh ngộ. Tựa hồ nhắc tới. Chư Thiên Sơn chủ đủ loại đạo lực. Ở trước mặt hắn đều tựa như giống như bọt nước một dạng vô luận ngươi như thế nào sử dụng. Hắn đều có thể rất nhanh học được. Hơn nữa đem bay lên tay liền sử dụng được. Loại này kinh khủng thủ đoạn. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Cũng rất này một đôi kháng. Và lại nói. Hắn lại có thể thông qua loại năng lực này. Tới dung hợp tinh thần. Dung hợp độc lập tiểu vũ trụ. Này nhiều đáng sợ. Cho nên nói. Mạc Như không chút do dự nào tâm tư. Tại chỗ liền lấy ra lớn nhất thủ đoạn. Lấy tam thập lục thiên cương tinh thần chí tôn đủ loại nói. Hợp hai thành một. Đồng hành mà thành một cái cường đại vô cùng tiểu hình thế giới hỗn độn đến. Đối Trường Không Vô Kỵ tiến hành cuối cùng tuyệt sát. Ta cũng không tin. Chân chính giống như là tối cao chí tôn cấp khác lực lượng. Ngươi Trường Không Vô Kỵ vẫn có thể chống cự. Trừ phi ngươi là tội ác ma khu lại xuất hiện. Hay hoặc là minh độ đại thần trọng sinh. Nếu không ngươi Trường Không Vô Kỵ hôm nay. Chắc chắn phải chết. Mạc Như gào khóc gào lên. Trạng thái điên cuồng không được. Ùm ùm. Chấn nhiếp nhân tâm động tĩnh, đã ở trong thiên địa nổ tung mờ, tới hỗn độn cấp khác lực lượng sau đó, lúc chiến tranh sau khi, ngược lại không phải là lấy trước kia loại, thứ lộn xộn, đầy trời tràn đầy địa rồi, đây tựa hồ là một loại, phản phác quy chân ý nghĩa, phơi bày ở người sở hữu trước mặt, Trường Không Vô Kỵ thấy rõ ràng, chính là một tái vũ trụ. Bao quanh cường đại tiểu hỗn độn, giống như một to lớn cầu vỗ vào hướng chính mình. Không có chút nào loè loẹt thủ pháp ẩn chứa trong đó. Chính là một loại đại đạo chí giản trạng thái. Không có bất kỳ né tránh. Hai tay Trường Không Vô Kỵ lưng đeo sau lưng. Cứ như vậy yên lặng nhìn. Hắn cửu đại chí tôn. Đều tại thân thể một tuần còn quấn. Yên lặng chờ đối phương công kích hạ xuống. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ cũng không thể thật không có bất kỳ phản ứng. Cửu đại chí tôn đã sớm bắt đầu điều động hắn hết thảy. Trong thế giới năng lực, Trường Không Vô Kỵ trong thân thể quang ám nhất thể lực. Cũng toàn bộ nổi lên ở trong đó. Liền định ở thời khắc mấu chốt nhất. Nhất cổ tác khí bộc phát ra. Tử A, Mạc Như cuồng loạn một loại gầm to bên dưới. Ngũ hành hỗn độn, cuối cùng bao vây Trường Không Vô Kỵ cả người, để cho thân với hỗn độn bên dưới, biến mất không còn dấu tích, cũng không biết đạo cảnh huống như thế nào. Lúc này, coi như cái gọi là vũ trụ phụ thần Mạc Như, đều không thể hiểu được đấy thế nào, nhưng là hắn có lòng tin, tối cao chí tôn lực. Trường Không Vô Kỵ khẳng định không ngăn được, coi như là kia cửu đại quang minh chí tôn đồng thời. Khẳng định cũng không được, hắn cũng không phải là minh độ loại này tồn tại, hắn khẳng định chơi xong. Ha ha, ha ha ha, thắng thắng, hắn nhất định chết hết. Các loại lực lượng tiêu tan sau đó, minh độ lực lượng, tội ác ma khu lực lượng, hủy diệt chi thần lực lượng. Đều đưa tồn tại ở ta một người trong tay. Trường Không Vô Kỵ, người hết thảy đều là ta. Ta đem có thể trở thành tối cao chí tôn. Thậm chí vượt qua Minh Vương. Minh Độ rất vui vẻ. Hắn phảng phất nhìn thấy rộng lớn cường đại tương lai. Mà cũng nhưng vào lúc này. Toàn bộ tội ác sơn đỉnh núi bưng. Vị kia được gọi là tội ác ma khu muội muội. Làm rất nhiều giới loạn thần hải minh chủ nữ nhân. Cặp mắt đang xem đến tội ác sơn lâm tử bên trong đấu tranh. Bên nàng trọng điểm. Dĩ nhiên cũng là Trường Không Vô Kỵ bên này. vẫn luôn không có thể rời đi. Làm Trường Không Vô Kỵ bị áp chế ở trong hỗn độn thời điểm. Này nữ quyền đầu nắm chặt, tựa hồ lau mồ hôi một cái. Trong miệng nàng, cũng ở đây thấp giọng lẩm bẩm. Minh Vương lại có thể dung hợp ngũ hành hỗn độn lực lượng. Loại này thủ đoạn, coi như là ngũ hành chí tôn cũng không được. Xách xách xách, đây thật là một cái diễu cợt thực tế. Minh ma giới thành rưỡi đi hỗn độn. Buồn cười a, nhưng là đáng tiếc là cuối cùng không thể dung hợp tối cao, nếu không Minh Vương sáng sớm liền nghịch thiên. Chỉ là lực lượng này cũng đủ cường đại, tội ác ma khu đại ca đồ đệ rốt cuộc có thể hay không trải qua, ai ta cũng không giúp được. Đáng ghét a, đại vận mệnh thuật, ta khi nào mới có thể trở thành tối cao? Nhìn này không thể nại nhất Mạc Mạc, thật là khó chịu. Thiên Hải Minh chủ đại nhân, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đầu nàng nâng lên, hai tròng mắt nhìn về phía vô tận tinh không, bên trong tất cả đều là nhớ lại cùng bất đắc dĩ biểu tình. Hồi lâu, Mạc Như đều tại vui vẻ lớn nhỏ kêu to bên trong. Ngũ hành hỗn độn bên trong, không có động tĩnh khác truyền tới, tựa hồ Trường Không Vô Kỵ đã bỏ mình trong đó, nhưng là chính mình suy nghĩ hết thảy cũng chưa từng xuất hiện. Vô luận là tội ác lực, hủy diệt chi lực, hay lại là quang minh minh độ lực đều không tới. Tại sao? Còn chưa có chết tuyệt sao? Mạc Như cau mày nói. Không được, không tốt Mạc Như sơn chủ. Trường Không Vô Kỵ thật có thể làm được quang ám hợp nhất. Hơn nữa tạo thành tiểu hỗn độn, quá đáng sợ. Một giọng nói xuyên thấu qua linh thần lực lượng tiến vào Mạc Như sơn chủ trong đầu đến, bảo hắn biết hiện nay cũng không thể thấy được sự tình. Mà vị kia sơn chủ, không cần nhiều lời rồi, hắn hẳn là thân ở trong hỗn độn một cái trọng yếu điểm, cho nên có thể thấy rõ. Chẳng lẽ, so với hắn chúng ta 37 nhân còn muốn cường đại? So với giống như là tối cao chí tôn lực công kích còn phải cường đại? Mạc Như không thể tin nói, hắn ở chỗ này không thể tin đâu rồi. Câu trả lời thực ra đã tới, vô luận hắn suy nghĩ gì, trước mộng là không có khả năng hoàn thành, bởi vì ngũ hành trong hỗn độn có một cái hắc bạch âm dương ngư thái cực đồ đang ở tốc độ cao xoay tròn. Nó không chỉ có thể ở trong ngũ hành tự do hành động, còn có thể giống như một đao phiến như thế mổ ra ngũ hành hỗn độn bất kỳ chỗ nào, có một cỗ thế không thể ngăn chặn khí thế. Tại sao? Tại sao giống vậy đều là tiểu hỗn độn, quang ám hỗn độn, so với ngũ hành hỗn độn cường đại? Mạc Như giống to, không muốn tiếp nhận trước mắt sự thật, mà lại nói Trường Không Vô Kỵ. Hắn ngay từ đầu cũng không có trực tiếp xuất thủ, chỉ là chờ. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút, này ngũ hành hợp nhất hỗn độn, rốt cuộc là làm sao tới, làm hết thảy lạc trên thân thể thời điểm, quang ám hợp nhất hỗn độn, tự nhiên cũng đi ra trước chống đỡ đánh vào. Về phần đối với trong đó lĩnh ngộ cái gì, đều là tới từ với cửu đại chí tôn tới hành động. Mặc dù, Trường Không Vô Kỵ đối ngũ hành hỗn độn tựa hồ cũng có một loại rất cảm giác quen thuộc, nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối lĩnh ngộ không ra. Cuối cùng, cửu đại chí tôn phản hồi tin tức mà tới, trong đó lĩnh ngộ hóa thành giang hà, tiến vào Trường Không Vô Kỵ đầu. Thực ra nói trắng ra là chính là một loại ngũ hành tương sinh tương khắc trạng thái, giống như thái cực đồ xoay tròn như thế. Bọn họ cũng là có thể xoay tròn, trên bản chất cùng âm dương thái cực đồ cơ hồ giống nhau như đúc. Không biết tại sao, Trường Không Vô Kỵ trong đầu nổi lên nhất đoạn đốn ngộ một loại lời nói. Nói sinh vô cực, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi hóa tam tài, tam tài diễn sinh tứ tượng, tứ tượng biến ảo ngũ hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.